Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 992, chương 993, ôm ấp. 8. Thiên sách quản gia nói với hắn. Nàng không chỉ là một lần nhìn thấy nàng một người len lén trốn khóc. Thiên sách, mạng tiếng Trung nàng đem vị trí chọn như vậy ẩn núp. Sợ là quản gia nhìn thấy. Cũng chỉ là nàng khóc số lần một bộ phận rất nhỏ chứ. Buổi trưa khi về nhà, quản gia nói nàng đã mới vừa khóc. Hiện tại hắn lại chính mắt thấy nàng khóc thầm tình cảnh. Ngắn ngủn một ngày, hắn biết đến, nàng đã khóc hai lần. Hàn Chi phản cảm giác lòng của mình, giống như là bị người dùng đao một cái cắt chém thành mảnh vỡ. Đau đến hắn ngay cả hô hấp khí lực đều không dùng được rồi. Nàng không có nhận ra được hắn, vẫn còn đang khóc. Hắn nhìn thấy nàng nhéo chính mình quần áo đầu ngón tay. Run run không thể tưởng tượng nổi. Hàn Chi phản không kiềm hãm được mân khởi khóe môi. Hắn muốn lên trước, có thể chân giống như là dính trên mặt đất. Làm sao đều không nhúc nhích được. Không biết qua bao lâu, thân thể nàng run rẩy phạm vi. Dần dần mà chuyển tiểu xuống dưới. Hàn Chi phản biết, nàng đây là hẳn là khóc đủ rồi. Hắn sợ nàng bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn thấy hắn, hắn theo bản năng nâng lên chân. Lặng yên không tiếng động lui về phía sau đi. Một mực thối lui đến trước xe. Hắn ngay cả mình bản muốn tới cầm khói, thuốc, đều không có cầm. Trực tiếp vào nhà, lên lầu. Hắn đứng ở thư phòng trước cửa sổ. Nhìn chằm chằm vườn hoa phương hướng nhìn một hồi nha. Rốt cuộc nhìn thấy thân ảnh của nàng. Có thể là nàng ngồi xổm quá lâu. Lòng bàn chân tê dại. Đi bộ tư thế, khập khễnh. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn cảm thấy nàng so đoạn thời gian trước gầy hơn. Nàng vào phòng, qua không bao lâu, có tiếng bước chân, từ phía sau không có đóng cửa thư phòng truyền vào. Bất quá rất nhanh, theo một cánh cửa đóng lại âm thanh, tiếng bước chân của nàng liền biến mất ở bên tai. Hắn nghĩ, nàng chắc là trở về phòng ngủ nghỉ ngơi rồi đi. Có thể là buổi sáng vận động duyên cớ. Mới vừa lại bận rộn nửa ngày công tác. Hàn Chi phản bây giờ là thật có chút mệt mỏi. Hắn vốn là tính toán đi ra ngoài hút điếu thuốc, buông lỏng một chút tinh thần, trở về phòng nghỉ ngơi. Có thể giờ phút này, hắn nghĩ tới Trình Hàm chưa thức tỉnh lại sau, nàng ôm lấy con trai đi phòng vệ sinh thời điểm, thở phào nhẹ nhõm hình ảnh. Cái ý niệm này, liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, cũng đã theo trong ý thức của hắn đã bỏ đi. Hàn Chi phản không biết mình tại thư phòng trên ban công đứng bao lâu. Mãi đến chân tê dại phát cương, hắn mới đi ra khỏi thư phòng, đẩy ra phòng ngủ chính cánh cửa. Trình Vị Vãn đã ngủ rồi, có thể mi tâm của nàng vẫn là nhíu chặt, giống như là tại bất an cái gì một dạng. Trên tủ đầu giường, để một chai nhỏ thuốc cùng nửa chén nước. Hàn Chi phản nhận biết, thuốc kia là kháng chứng uất ức thuốc. Hàn Chi phản đầu ngón tay, bản năng run lên, sau đó liền nhìn chằm chằm Trình Vị Vãn đi nổi lên thần. Đoạn thời gian này, phát sinh một màn, giống như là bị làm lời nguyền. Ở trong đầu hắn không ngừng chạy đến chạy đi, nàng ăn kháng chứng uất ức thuốc hình ảnh. Nàng ở trong phòng tắm lặp đi lặp lại rửa tay hình ảnh. Nàng ngồi xổm dưới tàng cây khóc thầm hình ảnh. Hàn Chi phản càng muốn, ngực càng bực bội. Đến cuối cùng, hắn giống như là không tiếp tục chờ được nữa. Nhanh chóng tiến vào phòng thay quần áo. Đổi một bộ quần áo. Suốt đêm rời đi biệt thự. Hàn Chi phản đi xe. Tại Bắc Kinh đêm khuya không có một bóng người trên đường phố. Bay vùn vụt không biết bao lâu. Sau đó chợt đạp chân phanh. Dừng ở ven đường. Hắn đều trốn chạy bên người nàng. Nhưng hắn dừng lại lái xe sau. Trong đầu vẫn là lại thoáng qua ra những thứ kia có liên quan hình ảnh của nàng. Hàn Chi phản liền vội vàng đốt một điếu thuốc. Nghĩ muốn mượn nicotine mùi vị. Hóa giải suy nghĩ của mình. Nhưng hắn rút ra hút thuốc. Bên tai lại nhớ lại buổi chiều về nhà. Quản gia nói những lời đó. Trong văn lưới huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.